Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2261, Nhạc Thiểu Sâm, Nhạc Phong Nhi 01, góc truyện audio.com, Nhạc Thiểu Sâm lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Cẩn, không hiểu hắn rốt cuộc muốn nói gì. Hoàng Phủ Cẩn dùng tay làm dấu mời, hai vị ngồi. Thái độ có chút xa cách, trong lòng Nhạc Thiểu Sâm trầm xuống. Nhạc Phong Nhi lại rộng rãi ngồi xuống, vẻ mặt rất là hiên ngang lẫm liệt. Nhạc Thiểu Sâm sau đó cũng ngồi xuống. Hoàng Phủ Cẩn nói, ta là phụng mệnh tân quân tới chức, hắn cảm thấy ngươi là nhân tài hiếm có, nếu như vẫn mai một ở chỗ này, là tổn thất của triều đình. Cho nên muốn chờ cơ hội thích hợp tha tội cho ngươi, điều ngươi trở lại kinh thành đi cống hiến. Nhạc Thiểu Sâm nhìn Hoàng Phủ Cẩn, chắp tay nói, vương gia, thuộc hạ tình nguyện đi theo vương gia. Hoàng Phủ Cẩn khoát khoát tay, ta không cần ngươi đi theo ta, ngươi vốn có thể độc lập mang binh đánh giặc, tướng quân là một anh tài, không nên bị mai một, cuộc đời này ta không có chí hướng, mang binh cũng sẽ không thích hợp ta, ngươi và Ngụy Vương mới phải là trụ cột Đại Chu, theo lý nên khi đảm đương trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Nhạc Thiểu Sâm nghi ngờ nhìn hắn, thử dò xét hỏi. Ý tứ vương gia là để thuộc hạ đi mang binh, giả như vương gia phân phó, thuộc hạ tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ cần thuộc hạ mang binh, binh chính là vương gia. Sai, Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng cắt đứt hắn, nghiêm túc nói. Nhạc tướng quân, ngươi phải nhớ, binh là của Chu Triều, là của Triều Đình, là của Thiên Tử, ngươi cũng là tướng quân của Thiên Tử, mà không phải của T.A. Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn từ nhỏ không chi chí hướng, hôm nay quốc thái dân an, ta cũng vậy không thích hợp ở sống ở chỗ này. Ta cùng Mạt Nhi đã quyết định thối lui khỏi Triều Đình, đi ngao du núi rừng. Trên mặt Nhạc Thiểu Sâm là không che giấu thất vọng cùng đau lòng. Hoàng Phủ Cẩn tiếp tục nói, ta không sợ nói thẳng với ngươi, cũng chỉ có ta thối lui khỏi, ngươi một lòng thần phục tân quân, mới có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, giữ được Đại Chu an bình. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể thần phục tân đế, chớ nên nữa bám lấy ngày trước. Khác ngươi không phải cần phải gấp gáp, chỉ ở nơi đây kiên nhẫn chờ đợi tân đế chiếu lệnh là được, tin tưởng không lâu sẽ đến. Hắn đã trần thuật qua cùng Hoàng Phủ Giáp, hắn lấy danh nghĩa nhắn nhủ tân đế đến thăm Nhạc Thiểu Sâm, để cho hắn cảm động và nhớ nhung hoàng ân, đến lúc đó chiếu thư tân đế đặc xá truyền đến, là có thể đòi Nhạc Thiểu Sâm hồi kinh, hắn tự nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung hoàng ân, cả đời thần phục triều đình. Hơn nữa hắn cường điệu, mình chắc chắn sẽ không trở lại triều đình làm quan, liền làm một vương gia nhàn tản, ngao du rừng núi, hy vọng Hoàng Phủ Giáp có thể làm một vị hoàng đế tốt. Như vậy cũng đủ lấy có thể loại trừ Hoàng Phủ Giác lo lắng. Nhạc Thiểu Sâm khẽ rũ mắt xuống, Hoàng Phủ Cẩn biết hắn nghe vào. Hoàng Phủ Cẩn lại nói, Phong Nhi tỉ muội vẫn nhớ ngươi, trên đường cũng chịu không ít khổ đâu. Ngươi mang nàng cùng Lâm Nhi hồi kinh, Tề Vương Phủ vì tỉ muội bọn nàng cũng chuẩn bị đồ cưới phong phú, cái người anh này, nên hào hào vì muội muội an bài một chút hôn sự. Cũng coi là thực hiện một phần tâm nguyện của nghĩa phụ. Diệp Chi Vân thiếu Nhạc Thiểu Sâm, đệ thư lại có cố ý nói qua, Hoàng Phủ Cẩn không thể không để ở trong lòng. Nước mắt Nhạc Thiểu Sâm rốt cuộc chảy xuống, cúi đầu khóc giống, sư phụ. Hoàng Phủ Cẩn phân phó Lan Nhược đi dọn dẹp phòng, để Nhạc tướng quân cùng Nhạc cô nương ở tạm. Lan Nhược tiến, góc truyện audio.com, lên phía trước nói, viện đã thu thập xong, Nhạc tướng quân cùng Nhạc cô nương đi theo ta thôi. Nhạc Thiểu Sâm đứng dậy, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, cả đời này, hắn rớt qua mấy lần nước mắt như vậy, Hoàng Phủ Cẩn ngồi ở chỗ đó, hắn ít biết. Khi bây giờ hắn nhìn lại, vương gia đã không phải là hoàng tử ngày đó, cũng không có nữa cái loại phong cách tối tăm tàn nhẫn mất tinh thần, không bao giờ là thiếu niên như tu la địa ngục. Cách chương.